Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 9, đồng hồ. 6. Hắn nhếch lên một khối heo, nâng chạy đến bệ cửa sổ, từ cửa sổ đưa ra. Bệ cửa sổ khoảng cách sân thượng không sai biệt lắm xa 2 mét. Tấm ván cũng dài hơn 2 thước, vừa vặn một con có thể đắp lùn hàng rào, một con khoác lên sân thượng xi măng đống thượng, giúp ta lấy thêm mấy khối heo. Nhanh, Đinh Tiềm một bên kêu Liễu Phỉ, một bên lộn trở lại thân lại đi lấy ván giường. Hai người hành động chung, rất nhanh đem 3 cái ván giường gác ở bệ cửa sổ cùng cách vách sân thượng giữa, tạo thành một cái không trung hành lang. Lùn hàng rào chiều rộng vẻn vẹn có thể song song buông xuống 3 khối tấm ván. Mặc dù hẹp hòi, lại thập phần nguy hiểm, nhưng dưới mắt nhưng là duy nhất chạy thoát thân lối đi. Lúc này, ngoài phòng ngủ đã biến thành một cái biển lửa, gay mũi độc khí theo khe cửa hướng trong phòng rót. Nhanh lên đi lên, Đinh Tiềm thúc giục Liễu Phỉ, khỏi bầy dài, đem nàng túm lên bệ cửa sổ. Ngươi cẩn thận một chút nhi, vịn tường đi qua. Không cần lo lắng, ta sẽ đè lại tấm ván. Sống chết trước mắt, Đinh Tiềm không chút do dự đem cầu sinh cơ hội trước hết để cho Liễu Phỉ. Liễu Phỉ giật mình nhìn hắn liếc mắt. Cái này để cho người ta vật không cách nào nhìn thấu nam nhân vô luận làm gì cũng ngoài dự đoán mọi người. Liễu Phỉ vịn tường, bước lên tấm ván. Thân thể treo ở cách mặt đất 5 tầng lầu trời cao, chính là 2 mét khoảng cách lại phảng phất rậm rạp bẫy dập trông gai rất dài trinh đồ. Cũng may nàng rất trầm ổn, hai bước liền vượt đến rồi tấm ván trung ương, mắt thấy liền muốn đủ đến sân thượng rồi. Đột nhiên, một cái bóng người màu trắng u linh một loại xuất hiện ở trên ban công. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ đều ngẩn ra. Người kia người mặc kiểu xưa thầy thuốc áo dài, trên đầu mang mũ trắng, cả khuôn mặt cũng che ở khẩu trang bên trong, chỉ lộ ra một đôi mơ hồ cặp mắt. Liễu Phỉ nhận ra đây chính là năm đó cha ở bệnh viện thời điểm trang trí. Kích động kêu một tiếng, ba, Khúc Hạo Dân nâng hai tay lên, giống như là muốn kéo nàng đi qua. Liễu Phỉ vừa muốn nắm tay đưa tới, Khúc Hạo Dân chợt nắm chặt lấy Liễu Phỉ dưới chân tấm ván. Dùng sức lật, Liễu Phỉ chợt chân tài lạc. Một khắc kia, Liễu Phỉ cảm nhận được không phải là sợ hãi, mà là thấu xương tuyệt vọng. Nàng thế nào cũng không thể tin, phụ thân nàng lại sẽ tuyệt tình như thế. Tóc dài trên không trung xốc xếch, thân thể từ từ tung tích. Liễu Phỉ nghe nói, té lầu nhân sẽ cảm giác thời gian trở nên rất chậm, thậm chí có thể hồi ức lên cả đời trải qua, nhưng là nàng không có cơ hội này. Ngay tại nàng rơi xuống một sát na, Đinh Tiềm gắng sức thân dài thân thể, bắt được nàng cổ áo, to lớn quán tính hơi kém đem Đinh Tiềm đồng thời kéo xuống lầu. Không chịu nổi gánh nặng hàng rào phát sinh nghiêng về, cố định ở trên tường đinh tán phát ra kẻo kẹt âm thanh. Nắm chặt ta cánh tay, Đinh Tiềm hướng Liễu Phỉ hô to. Hai tay Liễu Phỉ treo lại Đinh Tiềm khuỷu tay, thân thể huyền không. Khúc Hạo Dân đứng ở đối diện sân thượng, mắt lạnh nhìn một màn này, thờ ơ không động lòng. Liễu Phỉ nơi nơi tuyệt vọng nhìn Đinh Tiềm, nước mắt tràn mi mà ra. Cha ta hắn không cần ta nữa. Đinh Tiềm nói, ta vẫn còn ở nơi này, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đi lên, hắn dụng hết toàn lực đem Liễu Phỉ túm thượng bệ cửa sổ, thật chặt ôm vào trong ngực, giống như một món thất nhi phục đắc vô giá chân bảo. Liễu Phỉ không có tránh thoát, đây là nàng lần đầu tiên tiếp nhận nam nhân ôm. Hừng hực đại hỏa đã đốt vào phòng ngủ, mắt thấy liền muốn nhào tới cửa sổ, nàng và Đinh Tiềm cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ở thời khắc tối hậu đến trước, nàng tình nguyện vứt bỏ toàn bộ lưng đeo cừu hận cùng ngụy trang, dùng chân chính chính mình thật tốt hưởng thụ cái này nam nhân yêu. vì chính mình sống một lần, dù là chỉ có ngắn ngủi chốc lát. Đinh Tiềm ngẩng đầu lên, nhìn đối diện sân thượng, 2 mét khoảng cách, bây giờ đã thành sinh và tử giữa xa không thể chạm cái hào rộng. Khúc Hạo Dân vẫn đứng ở đàng kia không hề rời đi. Không có ai biết đi qua 20 năm bên trong hắn kết quả trải qua cái gì. Không thể chối là, bây giờ người này đã triệt đầu triệt đuôi biến thành một con ma quỷ. Hắn có thể trơ mắt nhìn mình con gái táng thân biển lửa. Về phần những vết thương kia hại quá người khác, chẳng qua là hắn đại khai sát giới trước thực tập. Cách khẩu trang, Đinh Tiềm không nhìn thấy Khúc Hạo Dân biểu tình, nhưng có thể cảm giác được hắn đang cười, giống như đang nhìn hai cái tuyệt lộ mèo hoang cẩu. Đinh Tiềm từ từ giơ tay lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây hình dáng cổ phác ống ngắn. Khúc Hạo Dân bất giác trố mắt, nắm Đinh Tiềm cầm trong tay rốt cuộc là thứ gì. Đinh Tiềm nhẹ nhàng nhấn ống ngắn phía trên một cái long đầu hình dáng cơ quát. Một đạo bạch quang từ ám tiễn cửa khẩu bắn ra, không nghĩ tới Vu Vân Phi ám tiễn thật có đất dụng võ. Khúc Hạo Dân phản ứng cũng rất nhanh, cảnh giác đến không ổn lúc, vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Đinh Tiềm ám tiễn nhắm là hắn trước ngực, hắn tránh thoát lồng ngực, lại không tránh thoát cánh tay, chỉ cảm giác đầu vai đau xót. Một cây màu trắng nhỏ dài cái gì đã chui vào da thịt hơn nửa. Khúc Hạo Dân cắn răng nhịn đau, lấy tay nắm ám khí lộ ra một nửa, dùng sức đem vật kia rút ra, lại là một quả dài 5 tấc xương ngắn đinh. Sau đó, hắn liền cảm giác vết thương tê dại, không khỏi kinh hãi nhìn Đinh Tiềm. Ngươi được ý quá sớm, cốt đóng đinh có độc. Xem kết quả một chút là chúng ta chết trước, cũng là ngươi chết trước. Đinh Tiềm cười lạnh nói, Khúc Hạo Dân một câu nói cũng không có nói nhiều, vẻ như đang chạy trốn. Tên ma quỷ này đối với chính mình mệnh vẫn là rất để ý. Đại hỏa bùng nổ, không chỉ là Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ chỗ địa phương, còn lại nhà ở căn phòng cũng lục tục đến bốc cháy tới. Xem ra Khúc Hạo Dân là nghĩ đem cả tòa lầu cũng cháy rồi. Lan tràn tới ngọn lửa đã bắt đầu liệu quần áo. Vội vàng ở trước mắt, Đinh Tiềm nói với Liễu Phỉ, nơi này là lầu cuối, ta đem ngươi dơ đi lên, ngươi leo đến mái nhà, có lẽ còn có sinh cơ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có biện pháp này. Đinh Tiềm dùng hết dư lực đem Liễu Phỉ ký thác cao. Liễu Phỉ đưa tay treo lại lầu dọc theo, dùng cả tay chân khó khăn lắm mới leo lên mái nhà. Nàng quay đầu lại, hướng Đinh Tiềm đưa tay ra. Ngươi mau lên đây. Đinh Tiềm bắt Liễu Phỉ thủ, thử 2 cái, Liễu Phỉ căn bản kéo không nhúc nhích hắn. Chính hắn đã sớm sức cùng lực kiệt rồi, nơi nào còn lên phải đi. Dứt khoát đạo, khác thử, vô dụng. Liễu Phỉ bỗng nhiên biết cái gì, thống hổ nhìn Đinh Tiềm, ngươi có phải hay không là biết rõ? Biết rõ cái gì? Đinh Tiềm vỗ vỗ đốt ống quần, lại còn có thể lộ ra rửng rưng nụ cười. Ngươi tên hỗn đản này! Liễu Phỉ chảy nước mắt, lạc giọng hô, ngươi có biết hay không? Ngươi chính là tên khốn kiếp. Nàng đảo tình nguyện Đinh Tiềm là một cái âm hiểm xảo trá ngụy quân tử. Dù là hắn bỏ lại chính mình một mình chạy thoát thân, nàng đều cảm thấy đó mới là chuyện đương nhiên. Từ nàng 7 tuổi lúc cha vứt bỏ cái nhà này, mẫu thân mắc bệnh nổi điên bắt đầu, nàng liền không nữa tin tưởng mình. Trên người vết sẹo một mực nhắc nhở nàng, liền cha mẹ yêu cũng có thể thoáng qua rồi biến mất. Huống chi là những người khác. Để tránh bị tổn thương, biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình tầng tầng bao vây lại. Nhưng mà, vận mệnh lần nữa cùng với nàng mở một cái tàn khốc đùa giỡn. Nó đem một cái chịu vì nàng hy sinh hết thảy nam nhân đưa cho nàng. Lại để cho hai người bọn họ trở thành cừu nhân, cho đến nàng mau chóng tỉnh ngộ, lại đem hắn vĩnh viễn mang đi. Nàng nước mắt rơi như mưa, lòng như đao cắt. nàng đã rất lâu không có như vậy khóc lóc thảm thiết quá. Lần trước hay lại là nàng xem thấy mẫu thân thi thể ngã trong vũng máu. Bây giờ nàng muốn mắt thấy Đinh Tiềm bị ngọn lửa cháy mạnh chiếm đoạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.